Vì sao huyệt không bị lộ ra? Vì an nguy tính mạng của bản thân, bọn họ không thể làm gì khác hơn là buông tha chiếc chiến hạm cấp lưu tinh giá trị xa xỉ này. Bị bắt làm tù binh, tất nhiên đãi ngộ sẽ không chỗ nào tốt cả. Không có khả năng có một người một gian phòng. Hơn 400 tù binh chen chúc ở bên trong một gian phòng, có vẻ có chút chật chội. Nhưng bởi vì sợ bị giết chết, không người nào dám phản kháng. Bọn họ đều lo lắng không yên, không biết số phận tiếp theo là cái gì. Không biết luôn làm người ta sợ hãi. Nhất là trên tuyến đường an toàn kia đã nhiều năm chưa từng xuất hiện qua hải tặc tinh không. Cho nên rất nhiều người chỉ nghe nói tới danh tiếng của hải tặc tinh không, lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Tốc độ chiến hạm cấp vệ tinh bay nhanh. Sở Mộ cũng không biết điểm đến là chỗ nào. Ngay từ đầu, Sở Mộ cũng có chút bối rối. Nhưng rất nhanh hắn đã trấn định lại. Hắn biết loại thời điểm này, hoảng loạn không làm nên được chuyện gì. Không có cách nào thay đổi được sự thực mình bị bắt làm tù binh. Chỉ có trấn tĩnh, chờ đợi thời cơ. Vương Hoài Lâm là hạm trưởng của chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này, cũng là người có kiến thức rộng rãi gan dạ sáng suốt hơn người. Sau khi trải qua sự hoang mang lúc đầu, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng nhìn thấy được Sở Mộ, phát hiện thần sắc và ánh mắt của Sở Mộ đều rất bình tĩnh, hắn liền chen lấn tới gần. Ta là Vương Hoài Lâm. Các hạ xưng hô như thế nào? Vương Hoài Lâm nhỏ giọng nói. Sở Mộ. Sở Mộ cũng nhận ra đối phương là hạm trưởng. Thoạt nhìn bề ngoài, hắn là một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Hắn cụ thể bao nhiêu tuổi thì không biết, nhưng cũng sẽ không ít hơn 40 tuổi. Tu vi của hắn là tạo hóa tứ trọng thiên. Ở nơi cổ thần giới thế này, mới chừng ấy tuổi đã đạt được tu vi như thế, chỉ có thể nói là thiên phú đặc biệt bình thường. Vì sao Sở huynh đệ không có hoang mang lo sợ vậy? Vương Hoài Lâm hỏi. Hắn không nhìn ra tuổi thật của Sở Mộ. Chỉ từ bề ngoài, Sở Mộ còn chưa quá 30 tuổi. Hoang mang có tác dụng sao? Sở Mộ hỏi ngược lại một câu. Vương Hoài Lâm ngẩn người ra. Chợt hắn gật đầu, nhỏ giọng nói. Cũng đúng. Lúc này hoang mang cũng vô dụng. Chỉ có điều ngươi nhìn bọn họ đi. Mỗi người đều viết rõ hoảng hốt lo sợ ở trên mặt. Vương hạm trưởng, ngươi có biết gì về đoàn ác long tinh đạo này hay không? Sở Mộ thuận miệng hỏi. Không. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về đoàn tinh đạo này, trên con đường này, ta đã đi qua đi lại vài chục năm, chưa bao giờ gặp phải đoàn tinh đạo nào. Vương Hoài Lâm cũng không có để ý tới cách xưng hô của Sở Mộ, chỉ có điều gương mặt lộ vẻ chán nản. Đi tuyến đường này đã mấy chục năm, hôm nay lại bị đoàn tinh đạo bắt làm tù binh. Trong lòng hắn buồn khổ thế nào, có thể tưởng tượng ra được. Hắn thậm chí còn nghĩ tới chuyện trực tiếp đâm đầu chết cho xong. Chỉ nói về chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này, gia tộc hắn đã tốn rất nhiều tài lực mới mua được. Chiếm hơn phân nửa tổng nguồn thu nhập của gia tộc. Hiện tại không còn, thu nhập của gia tộc sẽ bị giảm xuống trên diện rộng, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mình sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Suy nghĩ một chút, trong lòng Vương Hoài Lâm càng thêm buồn bã, rơi lệ không ngừng. Nhìn một lão nam nhân ở bên cạnh mình phải rơi lệ, Sở Mộ cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thuận miệng an ủi. Nói không chừng sẽ có khả năng xoay chuyển nào đó. Đợi ở bên trong chiến hạm, Sở Mộ cũng không rõ ràng, rốt cuộc đã qua bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến chắc cũng phải mấy tháng. Cuối cùng chiến hạm giảm xuống tốc độ, ma sát cùng tầng khí quyển của tinh cầu, sinh ra vô số tia lửa. Chiến hạm hạ xuống, khẽ rung lên. Ngay sau đó, có tinh đạo đi qua, xua đuổi mọi người xuống khỏi chiến hạm. Vừa xuống khỏi chiến hạm, Sở Mộ đã cảm giác được nguyên khí thiên địa quả thực nồng đậm hơn nhiều so với ở sao trung chuyển, càng thích hợp để tu luyện hơn. Đám tù binh, chúng ta đã đến đảo địa Ác Long. Sau này, nơi này chính là nơi các ngươi sinh hoạt. Đầu lĩnh của đoàn Ác Long tinh đạo hung ác quát lên. Mọi người hãy nghe rõ cho ta. Từ giờ trở đi, mỗi người tự lựa chọn nơi ở, nhiệm vụ của các ngươi, chính là ngưng luyện nguyên đan. Mỗi năm nộp lên trên một lần. Ngưng luyện nguyên đan? Sở Mộ cũng không phải hiểu. Hóa ra mục đích bắt chúng ta tới là vì ngưng luyện nguyên đan. Vương Hoài Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Hình như hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần phải chết. Ta chỉ nói một lần. Tất cả đều nhớ kỹ cho ta. Kiếm Vương Nhất Tinh Hàng Năm nộp lên trên 360 hạt nguyên đan hạ phẩm, Kiếm Vương Nhị Tinh Hàng Năm nộp lên trên 720 hạt nguyên đan hạ phẩm, Kiếm Vương Tam Tinh Hàng Năm nộp lên trên 1080 hạt nguyên đan hạ phẩm, Kiếm Vương Tứ Tinh Hàng Năm nộp lên trên 1800 hạt nguyên đan hạ phẩm. Đầu lĩnh Ác Long Tinh Đạo nói, ở đây không Kiếm Vương Ngũ Tinh, cho nên hắn cũng không nói gì đến Kiếm Vương Ngũ Tinh. Nếu như đến lúc đó không có cách nào giao nộp đủ nguyên đan hạ phẩm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó chính là mang đi làm mồi cho hắc ma. Đầu lĩnh Ác Long Tinh Đạo nói, chợt cười hắc hắc. Tin tưởng các ngươi sẽ thích nó. Nó là một con vương thú cửu tinh nắm giữ huyết mạch thanh đồng. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, 10 năm sau, ta sẽ thả các ngươi. Vương thú cửu tinh tương đương với Kiếm Vương Cửu Tinh. Huyết mạch thanh đồng khiến cho nó càng cường đại hơn so với vương thú cửu tinh bình thường, chiến lực kinh người. Hiện tại, các ngươi chọn nơi ở, ngày mai bắt đầu ngưng luyện nguyên đan cho ta. Đầu lĩnh Ác Long Tinh Đạo quát. Mỗi người được phát một cái nhẫn không gian trống rỗng, bị xua đi. Đảo Ác Long nằm trong một mảnh tinh hải, diện tích tương đối lớn. Có người của đoàn Ác Long Tinh Đạo giám thị, căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Mọi người chỉ có thể tạm thời lựa chọn nơi ở lại trước. Nơi ở tại đây vô cùng đơn giản, chính là từng sơn động đơn sơ. Sơn động của Vương Hoài Lâm ở cách sơn động của Sở Mộ không xa. Về cái vấn đề gọi là ngưng luyện nguyên đan, Sở Mộ tìm tới Vương Hoài Lâm hỏi. Hóa ra Sở huynh đệ lần đầu tiên tới cổ thần giới. Thảo nào có thế không biết rõ ràng về chuyện ngưng luyện nguyên đan. Vương Hoài Lâm lập tức giải thích cho Sở Mộ biết nguyên đan là như thế nào, ngưng luyện nguyên đan là như thế nào. Sau khi nghe hắn nói xong, Sở Mộ mới hiểu được. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nguyên khí thiên địa trên tinh cầu có sự sống ở cổ thần giới nồng đậm hơn rất nhiều lần so với thế giới thái cổ, cũng càng thêm tinh thuần. Sau khi kiếm giả đạt được tu vi tạo hóa cảnh, liền có thể tu luyện ngưng đan thuật, tập trung nguyên khí thiên địa lại, ngưng luyện thành một viên nguyên đan. Nguyên đan có phân chia phẩm cấp, từ thấp đến cao lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Ngưng luyện nguyên đan là kỹ thuật sống đứng đầu, cũng không dễ dàng gì. Sẽ tiêu hao rất nhiều lực thần niệm và một chút lực tâm thần. Bởi vậy, mỗi một kiếm giả tu vi tạo hóa nhất trọng thiên, một ngày chỉ có thể ngưng luyện ra một viên nguyên đan hạ phẩm, tiếp theo cần nghỉ ngơi khôi phục tiêu hao. Nếu như liều mạng, một ngày cũng có thể ngưng luyện ra hai hạt nguyên đan hạ phẩm, chỉ có điều sẽ rất mệt nhọc. Một ít kiếm giả tương đối cường đại, ví dụ như kiếm giả tạo hóa nhất trọng thiên có lực thần niệm tương đối cường đại hoặc một vài phương diện khác tương đối cường đại, ngược lại có thể một ngày ngưng luyện ra hai hạt nguyên đan hạ phẩm sau đó mới nghỉ ngơi. Nhưng loại kiếm vương này quá ít. Tạo hóa nhị trọng thiên mỗi ngày có thể ngưng luyện ra hai hạt nguyên đan hạ phẩm, sau đó nghỉ ngơi. Tam trọng thiên còn lại là ba hạt. Đến tứ trọng thiên là nâng cao cấp thấp đến trung giai. Mức độ lực thần niệm tăng trưởng có thể tương đối rõ ràng. Bởi vậy có thể ngưng luyện ra năm hạt. Nguyên đan có ba tác dụng. Thứ nhất, kiếm tiền. Ở cổ thần giới, nguyên tinh không được lưu hành rộng rãi, nguyên đan mới là mạnh đồng tiền. Thứ hai, có thể dùng tu luyện nâng cao tu vi. Thứ ba, sau khi dùng có thể khôi phục kiếm nguyên. Đầu lĩnh đoàn Ác Long Tinh Đạo yêu cầu Kiếm Vương Nhất Tinh hàng năm nộp lên trên 360 hạt nguyên đan hạ phẩm, chính là tính toán theo số lượng ngưng đan bình thường của các kiếm vương hàng năm. Sở Mộ là Kiếm Vương Tam Tinh. Hàng năm phải nộp lên trên 1080 hạt nguyên đan hạ phẩm. Đúng rồi, năng lượng ẩn chứa bên trong mỗi hạt nguyên đan hạ phẩm, tương đương với một cân nguyên dịch ở thế giới thái cổ các ngươi. Cuối cùng Vương Hoài Lâm nói. Một nguyên đan hạ phẩm chẳng khác nào một cân nguyên dịch sao? Sở Mộ chấn động kinh sợ. Một cân nguyên dịch, cần dùng một vạn khối nguyên tinh cực phẩm tinh luyện. Ở cổ thần giới, mỗi một kiếm vương nhất tinh mỗi ngày có thể ngưng luyện ra một nguyên đan hạ phẩm, chẳng khác nào mỗi ngày có thể thu được chí ít 10.000 khối nguyên tinh cực phẩm. 10 ngày là 10 vạn. 100 ngày là 100 vạn. Giá trị của nguyên đan trung phẩm là gấp 10 lần nguyên đan hạ phẩm. Vương Hoài Lâm dứt khoát nói ra hết những gì bản thân mình biết được về nguyên đan, cho Sở Mộ nghe. Cuối cùng, hắn còn truyền thụ cho Sở Mộ thuật ngưng đan. Trong cổ thần giới, tuyệt đại đa số các kiếm vương đều biết tới thuật ngưng đan. Chỉ có những kiếm vương mới lần đầu tiên tiến vào cổ thần giới như Sở Mộ mới có thế không biết. Chỉ dùng thời gian một khắc đồng hồ, Sở Mộ liền học được thuật ngưng đan. Điều này khiến cho Vương Hoài Lâm khiếp sợ không thôi. Tuy rằng thuật ngưng đan không khó học, nhưng lúc đó hắn cũng phải tốn 5-6 ngày mới học xong. Sở Mộ không ngờ chỉ dùng một khắc đồng hồ. Người so với người đúng là khiến người ta tức chết. Vương Huynh. Ở dưới sự yêu cầu của Vương Hoài Lâm, Sở Mộ sửa lại cách xưng hô. Áo giáp trên người đầu lĩnh Ác Long Tinh Đạo, hình như rất không bình thường. Ừ, nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là thần trang. Vẻ mặt Vương Hoài Lâm trang nghiêm nói. Thần trang. Lại nghe được một từ ngữ mới, Sở Mộ thật sự rất tò mò. Có người nói trước đây thật lâu, thời đại các thần, chiến sĩ thần điện các thần mặc vũ trang là thần trang, nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Vương Hoài Lâm vẫn là vẻ mặt ngưng trọng nói. Thần trang được chế tạo ra như thế nào, ta cũng không biết. Thậm chí ta còn chưa từng nhìn thấy qua thần trang thật sự. Chỉ có điều thần trang có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Vũ trang toàn thân trên người đầu lĩnh Ác Long Tinh Đạo này không giống bình thường, rất có thể là thần trang. Nếu áo giáp trên người hắn này thật sự là thần trang, kiếm vương cửu tinh bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí không thể địch nổi một kiếm. Kiếm vương cửu tinh cường đại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vương Hoài Lâm tổng kết nói. Vương Hoài Lâm hiểu biết về cái gọi là thần trang thực sự rất ít, dẫn đến hiểu biết của Sở Mộ cũng có hạn. Chỉ có điều, biết được loại vật cường đại thần trang này, Sở Mộ cũng không tránh khỏi động tâm. Thôi đi. Vẫn nên chuẩn bị ngưng luyện nguyên đan thôi. Thuận tiện suy nghĩ một chút, xem phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn vứt bỏ này ý nghĩ không thiết thực. Thật sự phải lại ở chỗ này 10 năm sao? 10 năm sau đoàn Ác Long Tinh Đạo thật sự sẽ để cho bọn họ rời khỏi đây sao? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có khả năng. Nói không chừng 10 năm sau, chờ đợi bọn họ là tử vong. Cho nên, nếu có cơ hội rời đi, Sở Mộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại cùng Vương Hoài Lâm hàn huyên một hồi, tìm hiểu thêm chút tin tức, Sở Mộ liền quay về bên trong sơn động của mình. Bắt đầu tu luyện ngưng đan thuật. Tuy rằng hắn đã học thuật ngưng đan, nhưng muốn nắm giữ thuần thục hơn, lại phải bỏ ra một chút thời gian. Sau khi Vương Hoài Lâm nghỉ ngơi một chút, vội vàng thi triển ra ngưng đan thuật, ngưng luyện nguyên đan hạ phẩm, còn có các kiếm vương khác bị bắt tới đây, cũng giống như vậy. Tuy rằng trong số bọn họ cũng chưa có ai từng thấy qua hình dạng vương thú cửu tinh nắm giữ huyết mạch thanh đồng gọi là hắc ma kia thế nào. Nhưng bọn họ thà rằng cả đời đều không phải nhìn. Điều này có nghĩa là bọn họ sẽ bị ném tới nuôi nấng hắc ma. Bốn phía xung quanh đảo Ác Long toàn là biển. Thủy triều lên xuống dâng trào, gió thổi trên biển từng trận. Những tiếng u u vang lên. Nguyên khí thiên địa vượt xa so với thế giới thái cổ. Bên trong sơn động, Sở Mộ ngồi xếp bằng trên chiếu, hai tay vung lên giữa không trung ở trước người. 10 ngón liên tục búng ra. Khi thì giống như lưu tinh xẹt qua trời cao, khi thì giống như hoa đóa nở rộ, khi thì giống như nước chảy róc rách. Theo động tác 10 ngón tay của Sở Mộ, nguyên khí thiên địa nồng đậm trong không khí xung quanh không ngừng bị bốc ra, khí lưu màu trắng lấy mắt thường có thể thấy được, giống như những con linh xà từ phía xa tập trung lại, không ngừng ngưng tụ ở giữa 10 ngón tay của Sở Mộ. Đây cũng là thuật ngưng đan. Thuật ngưng đan có hơn 10 loại biến hóa thủ ấn, lại phối hợp vận dụng lực thần niệm, dắt nguyên khí thiên địa xung quanh, rút ra, tập trung lại, ngưng tụ thành một nguyên đan do nguyên khí thiên địa hóa thành. Lúc thi triển thuật ngưng đan, phải hết sức chăm chú. Bởi vì chuyện này sẽ tiêu hao không ít lực thần niệm, cố cũng sẽ tiêu hao lực tâm thần nhất định. Đây không phải một công việc đơn giản. Mặc dù Sở Mộ mới học, nhưng sau khi thi triển ra, tốc độ lấy ra nguyên khí thiên địa ngưng luyện nguyên đan cũng sẽ không chậm hơn so với một vài người tu luyện đã nhiều năm. Năng lực học tập của Sở Mộ rất mạnh. Mỗi một lần thi triển ra, đều sẽ quen thuộc thêm một phần, nhiều lần thi triển, nhanh chóng quen thuộc. Theo như lời của Vương Hoài Lâm nói, có vài người, không cần thi triển thủ ấn, vẫn có thể lấy ra nguyên khí thiên địa ngưng luyện thành nguyên đan. Trong phạm vi sau khi nguyên khí thiên địa bị lấy ra, nguyên khí thiên địa phía xa sẽ nhanh chóng lưu chuyển qua bổ sung, lấy không hết sử dụng không hết. Một ngày có 12 canh giờ. Kiếm Vương Nhất Tinh bình thường ngưng luyện ra một nguyên đan hạ phẩm, ước chừng cần 6 đến 8 canh giờ. Kiếm Vương Tam Tinh hiệu suất càng cao hơn, ước chừng 2 đến 3 canh giờ một hạt, Sở Mộ đã từng thử qua. Thời điểm lần đầu tiên ngưng luyện, hắn dùng 4 canh giờ. Thời điểm lần thứ 2 ngưng luyện, hắn lại chỉ dùng 3 canh giờ. Bây giờ là lần thứ 3 ngưng luyện, cũng chính là ngày thứ 3 hắn đi tới đảo Ác Long. Thời gian trôi qua từng chút một, khí lưu màu trắng ở giữa 10 ngón tay hắn dần dần cố định hóa, cuối cùng hình thành một đan dược màu trắng sữa lớn bằng quả long nhãn, tản ra nguyên khí chấn động tinh thuần dồi dào. Đó chính là nguyên đan hạ phẩm. 2 canh giờ rưỡi. Theo mức độ nắm giữ sâu hơn đối với thuật ngưng đan, lúc này còn có thể rút ngắn thêm một chút. Sở Mộ thu viên nguyên đan hạ phẩm kia vào bên trong nhẫn không gian, âm thầm nói. Lúc này bên trong nhẫn không gian chỉ có 5 hạt nguyên đan hạ phẩm, những vật khác đều hoàn toàn không có. Vốn phải có 6 hạt. Chỉ có điều thời điểm Sở Mộ ngưng luyện ra hạt nguyên đan hạ phẩm đầu tiên, muốn thử nghiệm một chút. Hắn dùng luyện hóa. Quả nhiên giống như lời Vương Hoài Lâm đã nói, năng lượng ẩn chứa trong một viên nguyên đan hạ phẩm, tương đương với một cân nguyên dịch. Kiếm Vương Tam Tinh hàng năm nộp lên trên 1.080 hạt nguyên đan hạ phẩm, bình quân tính ra chính là mỗi ngày 3 hạt. Bây giờ là ngày thứ 3. Sở Mộ chắc hẳn phải ngưng luyện ra 9 hạt nguyên đan hạ phẩm, nhưng hắn chỉ mới tích lại được 5 hạt. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có một chút sốt ruột nào, bởi vì hắn biết trong vòng vài ngày, tốc độ của mình tất nhiên sẽ lại nâng cao lên một lần nữa, mỗi ngày ngưng luyện 4 hạt cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Sở Mộ không thật lòng thật ý muốn ở chỗ này ngưng luyện nguyên đan cho đoàn Ác Long tinh đạo. Đây chẳng qua chỉ là ngộ biến tùng quyền. Coi như là dự trữ cho mình một ít nguyên đan. Có thể dùng để tu luyện cũng có thể khôi phục tiêu hao kiếm nguyên, hay có thể xem là tiền. Thời gian trôi qua cực nhanh. Thoáng một cái, 10 ngày đã trôi qua. Hiệu suất Sở Mộ ngưng luyện nguyên đan hạ phẩm đã tăng trên diện rộng. Hiện tại hơn một canh giờ một chút, hắn đã có thể ngưng luyện ra một nguyên đan hạ phẩm, cho dù tính cả thời gian nghỉ ngơi khôi phục, mỗi ngày hắn có thể ngưng luyện ra 6 hạt nguyên đan hạ phẩm, phải biết rằng lực thần niệm của hắn lại mạnh hơn Kiếm Vương Tam Tinh bình thường gấp hơn 10 lần. Tốc độ khôi phục lại cũng tương đối nhanh hơn. Sở Mộ quyết định, sau này nếu không biến cố gì, mỗi ngày sẽ ngưng luyện 6 hạt nguyên đan hạ phẩm, thời gian còn lại ngoại trừ khôi phục lực thần niệm và lực tâm thần tiêu hao ra, liền tu luyện cái khác. Không gian bên trong sơn động rất nhỏ, thích hợp ở lại, nhưng không thích hợp để luyện kiếm. Thời điểm Sở Mộ muốn luyện kiếm, chỉ có thể đến bên ngoài sơn động. Vẫn là tu luyện kiếm thuật cơ sở. Quỷ tích mỗi một kiếm có thể thấy được rõ ràng. Rút bớt đến cực điểm. Điều này thể hiện ra Sở Mộ có trình độ kiếm thuật cao thâm khó dò, không gì so sánh nổi. Vừa lúc, Vương Hoài Lâm từ sơn động đi tới. Lúc nhìn thấy Sở Mộ đang luyện kiếm thuật, hắn ngẩn ra, khiếp sợ không thôi. Mãi đến khi Sở Mộ luyện xong kiếm thuật, Vương Hoài Lâm mới lại đi tới thở dài nói. Kiếm thuật của Sở huynh đệ, quả nhiên là cao thâm khó dò. Ta lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Mộ chỉ mỉm cười. Đúng rồi, Sở huynh đệ. Ngươi lần đầu tiên tới cổ thần giới, nói vậy chưa từng luyện qua kiếm pháp gì đi. Ánh mắt Vương Hoài Lâm sáng lên, nghĩ đến cái gì liền trực tiếp nói ra cái đó. Ừ. Sở Mộ gật đầu. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Ngược lại, kiếm giả lần đầu tiên tới cổ thần giới, gần như phần lớn đều chưa từng tu luyện qua kiếm pháp. Nguyên nhân rất đơn giản.